Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, chương 1873, Ba Tỷ. Thiên thần kim điện bên trong không khí lúng túng tiếp tục thật lâu. Vẫn là lão tư cách Sa Hải thần tế côi cổ đánh vỡ loại này không khí lúng túng. Đại tế ti, trước đó vài ngày uy hiếp Diệp thần làm sự tình. Xác thực làm có chút không phóng khoáng, cũng có chút quá kích. Chuyện này, chúng ta có thể diễn tả áy náy. Bất quá, bây giờ hạo kiếp vào đầu. Rất nhiều bộ lạc đều đứng trước triệt để tiêu vong uy hiếp. Mà bây giờ, chỉ có Diệp thần làm có năng lực như thế. Thỉnh cầu Đại Tế Ti thay chúng ta tròn cái trận, đem Diệp thần làm mời đi theo. Thương nghị thật kỹ lưỡng một chút cứu tay sự tình. Nói đến đây, Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ thanh âm biến đến vô cùng nặng nề. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn này ước vạn sa tộc con dân sống sờ sờ chết đói. Chết khát, Đại Tế Ti nạp cáp nhĩ ánh mắt lấp lóe một chút. Quả thật, côi cổ lời nói này nói đường hoàng, cũng là tình hình thực tế. Nhưng là, ai cũng rõ ràng, trước mắt mấy vị này Sa Hải thần tế, nếu không phải xuất phát từ lợi ích nguyên nhân, ai sẽ kéo xuống mặt mò đi cầu hắn theo Diệp chân. Bọn họ mục đích, đúng là xuất phát từ cứu vãn những cái kia sắp gặp tử vong sa tộc người. Nhưng nếu không phải những này sa tộc người tử vong, sẽ ảnh hưởng bọn họ căn lợi ích, bằng không lời nói, bọn họ mới sẽ không như vậy vội vàng. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tuy nhiên hiểu rõ đây hết thảy, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể nhượng càng nhiều sa tộc người, này là được rồi, lão phu thử một chút. Có Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tự mình ra mặt, mời Diệp Chân quay lại Hoàng Kim Bộ Lạc Thiên Thần Kim Điện thương nghị cứu tai đại sự. Diệp Chân mặc dù lại không nguyện, mặt mũi này cũng nhất định phải cho, mà lại lần này cuồng phong bão cát tạo thành tai hại, cũng không hoàn toàn là Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng y cây sồi xanh thần thụ liền. Có thể giải quyết, Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng y cây sồi xanh thần thụ, chỉ là có thể vãn hồi các bộ lạc ốc đảo sinh thái. Không đến mức để bọn hắn ốc đảo một lần nữa hoang mạc hóa, mất đi dựa vào sinh tồn nước ngầm. Để bọn hắn tại trong biển cát có thể sinh tồn được điều kiện, không đến mức trong tương lai mấy năm qua biến mất diệt tuyệt. Cho nên Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tự mình ra mặt về sau, Diệp Chân liền đáp ứng quay lại Thiên Thần Kim Điện cùng bàn cứu tai đại sự. Sau cùng cân nhắc đến Diệp Chân trước mắt cách Thiên Thần Kim Điện ít nhất còn có 5 ngày thời gian, đến một lần vừa đi thật sự là quá lãng phí thời gian, liền từ Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thi triển thần thông, tự mình tiếp Diệp Chân quay lại Thiên Thần Kim Điện, vẻn vẹn dùng nửa canh giờ, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ liền đem Diệp Chân từ hơn 3 triệu dặm lốp hồi Thiên Thần Kim Điện hạ. Nhìn thấy Diệp Chân đến, trước đó vài ngày uy hiếp Diệp Chân rất lợi hại vui mừng Hoa Hưng An, ông lập đức Ô Vưu ba vị này, thần sắc đều có chút xấu hổ, cho dù là Tiếu Trạch, da mặt dù dày, lúc này đối mặt Diệp Chân, cũng có chút không được tự nhiên. Ngược lại là Côi Cổ, đối mặt Diệp Chân, liền theo người không việc gì, không có bất kỳ cái gì dị thường. Y chỉ thần điện nội bộ hội nghị, cũng không có cái gì quan liêu cùng nói nhảm. Diệp Chân đến đông đủ về sau, hội nghị liên thẳng vào chính đề. Cái này chuyện thứ nhất, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu y cây sồi xanh thần thủ. Trong đó Sa Hải thần tế Ô Vưu trong địa bàn gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Ô Vưu trong địa bàn to to nhỏ nhỏ bộ lạc ước chừng hơn 7,400 cái. Nhưng gặp tai họa bộ lạc số lượng liền cao đến 7,100 cái. Cái này 7,100 cái trong bộ lạc y cây sồi xanh thần thụ chết hết bộ lạc số lượng liền cao đến 6,800 cái bộ lạc, cao đến hơn 9 thành. Mặc dù nói Ô Vưu cũng có thể thi triển ý chí Sa Hải Thiên Thần lưu lại thần thuật, nhưng thật sự là hạt cát trong sa mạc. Ô Vưu liền xem như đem dưới tay hắn có thể thi triển thần thuật Lam Bào Tế Ti cùng Lục Bào Tế Ti toàn bộ phát động, chính hắn cũng tự mình xuất thủ, tiếp tục một năm không ngủ không nghỉ thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ. Sau cùng, có thể cứu vãn bộ lạc, sẽ không vượt qua 100 cái. Chủ yếu vẫn là bọn họ thi triển thần thuật, không có Diệp Chân hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Giống Ô Vưu, hắn thúc đẩy sinh trưởng sinh hoạt một nhóm y cây sồi xanh thần thụ chu kỳ ít nhất tại nửa năm trở lên, cho nên cái nhu cầu này liền vô cùng vội vàng. Ông lập đức trong địa bàn gặp tai họa cũng so sánh nghiêm trọng. Vượt qua 4/10 bộ lạc y cây sồi xanh thần thụ toàn bộ diệt tuyệt. Gặp tai họa bộ lạc, vượt qua 7 thành. Hoa Hưng An địa bên trong gặp tai họa tình huống nhẹ hơn. Gặp tai họa bộ lạc số cao đến 7 thành. Y cây sồi xanh thần thụ toàn bộ diệt tuyệt bộ lạc vượt qua 3/3. Y cây sồi xanh thần thụ không có toàn bộ diệt tuyệt bộ lạc tình huống, cũng không khá hơn chút nào. Côi Cổ cùng Tiếu Trạch hai vị Sa Hải thần tế trong bộ lạc gặp tai họa tình huống nhẹ hơn. Chỉ có không đến một nửa bộ lạc gặp tai họa. Gặp tai họa trong bộ lạc, y cây sồi xanh thần thụ toàn bộ diệt tuyệt bộ lạc tại 1 thành đến 2 thành ở giữa, nhưng là không chịu nổi bọn họ địa bàn đại A. Giống Tiếu Trạch trong địa bàn có hơn 2 tỷ sa tộc người, liền xem như 2 thành bộ lạc tương lai diệt tuyệt, này biến mất sa tộc người liền sẽ vượt qua 400 triệu, mà Ô Vưu trong địa bàn nhân khẩu hết thảy mới 500 triệu ra mặt. Nếu không có cắt giảm cứu tai phương pháp, tương lai cửu thành bộ lạc biến mất, tử vong sa tộc người số lượng cũng cao đến 400 triệu trở lên. Đây là mấy vị này Sa Hải thần tế vô cùng sốt ruột nguyên nhân. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn y cây sồi xanh thần thụ chết hết cái này lâu dài ảnh hưởng dưới có thể. Tử vong nhân số, lần này hạo kiếp, trừ nhượng đại lượng sinh mệnh chi thụ y cây sồi xanh thần thụ diệt tuyệt bên ngoài, còn tạo thành một cái khác trọng đại tai hại, cũng là tuyệt thu. Trừ lương thực ruộng lúa mạch toàn bộ tuyệt thu bên ngoài, nhượng sa tộc người dựa vào sinh tồn, có thể dùng ăn các loại nhịn hạn có thể vượt qua năm mất mùa thu hoạch, cũng toàn bộ chết hết. Những năm qua, sa tộc người coi như thu hoạch không tốt, ăn chút cát cây táo hoa quả khô, nhai điểm cát cỏ, chỉ cần có một chút điểm lương thực, cũng có thể vượt qua năm mất mùa. Bởi vì ý chí Sa Hải hoàn cảnh, ý chí Sa Hải sa tộc người, cơ là không có bao nhiêu lưu giữ lương, cũng là các bộ lạc trong kho hàng, lưu giữ lương cũng rất ít. Những năm qua bình thường thu hoạch dưới, sa tộc người chỉ thiếu có thể dựa vào một năm thu hoạch vượt qua mùa đông. Coi như thu hoạch không tốt, chỉ cần vượt qua mùa đông, còn lại thời gian cũng liền tốt chịu. Nhưng bây giờ, đại diện tích tuyệt thu, theo mấy vị Sa Hải thần tế dự đoán, trừ trước mắt rất nhiều bộ lạc bởi vì y cây sồi xanh thần thụ diệt tuyệt, bộ lạc cũng đứng trước diệt gặp rủi ro đề bên ngoài. Một cái khác nan đề cũng là thiếu lương. Ấn bọn họ dự đoán, năm nay mùa đông này, toàn bộ y chí Sa Hải đem bởi vì thiếu lương mà chết đói vô số người. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, các bộ lạc lương thực tình huống còn không có hoàn toàn thống kê đi ra, nhưng coi như lạc quan đoán chừng, năm nay y chí trong biển cát chết đói nhân số có thể sẽ cao đến 2 đến 3 phần. 2 đến 3 phần, cái kia chính là 2 tỷ đến 3 tỷ sa tộc người. Nghe được cái số này thời điểm, Diệp Chân có chút choáng váng. Nhân khẩu giảm mạnh 3 phần, dưới tình huống bình thường, đây chính là diệt tộc chiến tranh tài năng đạt tới hiệu quả. Tại Đại Chu, nếu là chết đói bách tính vượt qua 10 người, đương địa huyện lệnh liền muốn hái mù ô sa. thế nhưng là tại ý chí trong biển cát, nhìn đại tế ti cùng mấy vị sa hải thần tế nói chuyện này bộ dáng, tựa hồ chết đói cái vài ức người, rất bình thường giống như lương thực vấn đề, cho sau lại nghĩ, chỉ có thể là tận lực nghĩ biện pháp gom góp. Hiện tại, thảo luận trước một chút lần này các bộ lạc đứng trước y cây sồi xanh thần thụ diệt tuyệt sinh tồn. Tồn vong đại sự, đại tế ti nạp cáp nhĩ mở miệng thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.